chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2443, nàng cũng là nhà đầu tư. Lâm Thi Nghiên nhất thời minh bạch Tiểu Đường vì sao lại đối nàng phát lớn như vậy lừa. Lúc này có chút đồng tình lắc đầu, sau đó dự định rời đi. Lâm Thi Nghiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu Đường lại không buông tha, một phát bắt được Lâm Thi Nghiên cánh tay, quát lớn, nói đùa, vừa mới Triệu Tất Trì ngay trước nhà đầu tư mặt nói mình là một tên vô cùng ưu tú diễn viên. Rất rõ ràng là dự định đem chính mình chào hàng ra ngoài. Vạn nhất bị người đầu tư nhìn trúng, chính mình nói bất định liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong, trở thành nổi tiếng ngôi sao lớn. Nàng làm sao có thể để Lâm Thi Nghiên phá đi nàng chuyện tốt? Nếu như Lâm Thi Nghiên trở lại đoàn làm phim, như vậy nàng đem vĩnh viễn không có ngày nổi danh, mãi mãi cũng chỉ có thể làm phụ trợ hoa tươi Lục Diệp. Buông ra, đối với Tiểu Đường dây dưa, Lâm Thi Nghiên mi đầu rốt cục hơi nhíu lên. Không thả, trừ phi ngươi đáp ứng ta, sẽ không đi tìm Triệu Đạo. Tiểu Đường chết bắt lấy Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên khóe miệng hơi vểnh. Nàng đi tìm Triệu Tất Trì. Chỉ sợ hiện tại hẳn là Triệu Tất Trì vội vã muốn tìm hắn mới đúng. Cái kia Lâm Tiêu tiểu thư, lão bản của các ngươi lúc nào tới? Triệu Tất Trì chà chà trên trán mồ hôi lạnh nói. Tuy nhiên toàn bộ quá trình ghế dài phía trên nữ nhân đều chưa từng xuất hiện quá nhiều biểu tình biến hóa, nhưng chính vì vậy mới khiến cho Triệu Tất Trì cảm giác được núi lớn áp lực. Làm sao? Triệu đạo diễn tựa hồ bề bộn nhiều việc. Lâm Tiêu đôi mắt đẹp mị mị nói. Thong thả, thong thả, một chút cũng thong thả. Triệu Tất Trì lúng túng nói. Tiếp lấy bầu không khí lại lâm vào trầm mặc. Lâm Tiêu vẫn như cũ là không nói một lời. Cái này khiến Triệu Tất Trì như ngồi bàn trông. Vốn cho rằng Lâm Tiêu cũng là hậu trường người đầu tư. Hiện tại xem ra, người đầu tư là có người khác. Cái kia, Lâm tiểu thư, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Thì liền Triệu Tất Trì cũng cảm giác có chút mắc tiểu. Đi vào nhà vệ sinh, Triệu Tất Trì liền thấy Tiểu Đường cùng một nữ nhân ngay tại lôi lôi kéo kéo. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên làm sao đến nơi đây? Sẽ không phải là... Triệu Tất Trì ánh mắt nhất thời có chút tỏa sáng. Chẳng lẽ Lâm Thi Nghiên hối hận? Lúc này đi qua, Tiểu Đường, ngươi đây là đang làm gì? Mau buông ra Tiểu Nghiên. Triệu Tất Trì trầm mặt nói. Đạo diễn, ta, nhìn đến Triệu Tất Trì, Tiểu Đường chỉ có thể không cam lòng buông ra Lâm Thi Nghiên. Tiểu Nghiên a, không có làm đau ngươi đi. Triệu Tất Trì mười phần lo lắng nói ra. Cũng muốn phải bắt được Lâm Thi Nghiên cánh tay xem xét. Ta không sao, cảm ơn Triệu Đạo quan tâm. Lâm Thi Nghiên lui về phía sau một bước, né tránh Triệu Tất Trì tay. Từ tốn nói, thấy cảnh này, Tiểu Đường trong lòng ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực. Quả nhiên, chỉ cần có Lâm Thi Nghiên tại địa phương, nàng thì vĩnh viễn chỉ có thể bị xem nhẹ. Thế nhưng là, không có cách. Ai bảo nàng không có Lâm Thi Nghiên xinh đẹp đâu. Cho dù là hiến thân, chỉ cần có Lâm Thi Nghiên tại, thì không tới phiên nàng. Tiểu Nghiên, ngươi nghĩ thông suốt. Triệu Tất Trì vừa cười vừa nói. Cái gì nghĩ thông suốt? Lâm Thi Nghiên nhíu mày. Tiểu Nghiên, ngươi thì đừng gạt ta. Nếu như ngươi không phải tương thông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi khẳng định là lặng lẽ theo ta đến đây đi. Triệu Tất Trì mười phần tự tin nói ra, nếu không đế kinh lớn như vậy, làm sao có thể tại cùng một cái khách sạn gặp phải. Ta ở chỗ này, cùng Triệu Đạo ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại mời ngươi tránh ra. Ta muốn đi qua, Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói. Tiểu Nghiên, ngươi tại suy nghĩ một chút. Triệu Tất Trì có chút không cam lòng nói. Triệu Tất Trì lời mới vừa nói xong, chính là phát hiện mình bả vai bị người vỗ một cái. chợt một cái trêu tức âm thanh vang lên. Huynh đệ, người ngay trước mặt ta trêu chọc ta lão bà. Có suy nghĩ hay không một chút ta cảm thụ. Triệu Tất Trì nhìn lại, phát hiện là một người đàn ông xa lạ. Liền nói ngay, tiểu tử, mọi thứ giảng cái tới trước tới sau a. Rất rõ ràng, Triệu Tất Trì cũng không có tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Dù sao tại đoàn làm phim cái này 20 mấy ngày, Lâm Thi Nghiên vẫn luôn một người, cũng cơ hồ không có cho ai gọi qua điện thoại. Huống chi, theo Lâm Thi Nghiên làm việc quả quyết già dặn phong cách đến xem, thì không giống như là một cái có bạn trai nữ nhân. Cho nên, dựa theo hắn suy đoán, Lâm Thi Nghiên hiện tại cần phải trả độc thân mới đúng. Về phần Vương Đại Đông, bất quá là muốn anh hùng cứu Mỹ. Thực mục đích, giống như hắn, không thể không nói, cái này Triệu Tất Trì hơn phân nửa là kịch bản nhìn nhiều. Mới có dạng này cách nghĩ, há, cái kia hẳn là làm sao cái tới trước tới sau pháp. Vương Đại Đông có chút nghiền ngẫm hỏi, như vậy đi, ta là Phong Trì giải trí lão bản Triệu Tất Trì, đây là ta danh thiếp, nếu như ngươi đối diễn xuất cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể tới tìm ta. Triệu Tất Trì lấy ra thân phận của mình, tuy nhiên tại Hoành Điếm, Phong Trì giải trí chẳng qua là cái con tôm nhỏ, nhưng vẫn là rất dọa người, nếu như là phạm vi ngoại nhân, bình thường đều có thể hù dọa. Đáng tiếc là, Vương Đại Đông mặc dù là phạm vi ngoại nhân, nhưng lại càng sẽ không đem ngọn gió nào Trì giải trí để vào mắt. Đừng nói là Phong Trì giải trí, liền xem như Thiên Ngu giải trí, Hoa Sáng Sớm giải trí, hắn đều không có để vào mắt. Lúc này Diễu Diễu nói, vậy dạng này đi, ta cho ngươi 10 đồng tiền, ngươi đem lão bà ngươi để cho ta ngủ một chút như thế nào? Ngươi, Triệu Tất Trì nghe vậy giận dữ, vẫn là tính toán, ngươi xấu như vậy, lão bà ngươi khẳng định cũng rất xấu. Vương Đại Đông một mặt căm ghét nói ra, muốn chết, nghĩ như thế nào động thủ sao? Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Động thủ với ta người bình thường không có kết cục tốt. Vương Đại Đông bĩu môi nói, cứ việc Vương Đại Đông đã nhắc nhở Triệu Tất Trì, thế nhưng là Triệu Tất Trì lại không tin ta, cho nên tại hắn quyền đầu còn không có đụng phải Vương Đại Đông thời điểm, hắn làm kẻ chỉ điểm chính là chịu nhất quyền, lập tức liền thành mắt gấu mèo. Thảo, Triệu Tất Trì bị đau mắng to. Sau đó mắt phải lại chịu nhất quyền. Sau đó hai bên đối xứng. Tê liệt, ngươi dám đánh ta. Đại Đông, chúng ta đi thôi. Lâm Thi Nghiên giật nhẹ Vương Đại Đông, sợ náo chết người. Triệu Đạo, ngươi không sao chứ? Tuy nhiên nhìn đến Triệu Tất Trì bị đánh, Tiểu Đường trong lòng thực rất thoải mái, nhưng vì nịnh bợ Triệu Tất Trì, vẫn là không thể không đi đỡ hắn. Thẳng đến trở lại ghế dài, Triệu Tất Trì chả cảm thấy mình đầy mắt sao vàng bay loạn đâu. Muốn không phải Tiểu Đường vịn hắn, đoán chừng cũng không tìm tới đường. Triệu đạo diễn, ngươi con mắt làm sao? Kẹt ngồi lên nữ nhân nhìn đến Triệu Tất Trì biến thành mắt gấu mèo, mở miệng hỏi, đừng đề cập, vừa mới gặp phải một ngu bê. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Tất Trì nói được nửa câu, đột nhiên chỉ ngồi tại ghế dài phía trên nam nhân kinh ngạc nói. Cái này ngồi tại ghế dài phía trên nam nhân không là người khác, vừa vặn cũng là Vương Đại Đông. Làm sao các ngươi nhận biết? Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nói ra, ta chính là trong miệng hắn ngu bê. Lâm Tiêu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, các ngươi nhận biết? Triệu Tất Trì có chút mộng. Lâm Tiêu gật gật đầu, sau đó đứng lên, buông tay chỉ hướng Lâm Thi Nghiên, cung kính giới thiệu nói, cái này một vị chính là ta lão bản, Lâm Tổng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,